từ hôm nay bắt đầu các ngươi còn có tam thiên địa thời gian chuẩn bị 3 ngày nay các ngươi có thể tận tình chơi đùa bất quá mỗi ngày muốn tới trong bộ đội tiến hành súng ống huấn luyện thời gian khác các ngươi đưa ra yêu cầu.